Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 8008. Tinh tế mùa biến hóa cùng Tô Đường kiếp trước vị trí cổ địa cầu bất đồng. Cổ địa cầu xuân hạ thu đông bốn mùa rõ ràng, nhưng mà ở tinh tế, năm đại chủ tinh cầu yên lặng, nhiệt độ không khí mùa sẽ không phát sinh biến hóa, thí dụ như đế quốc quân sự học viện nơi Lâm Đông Thành. Hàng năm tuyết trắng xóa, phô cây bừa vụ xuân thu hoạch vụ thu, chỉ có thể phát triển học thuật nghiên cứu Tô Đường nơi tiểu tinh cầu trường hạ vô đông. Vừa đến mùa mưa, con muỗi tàn sát bừa bãi, nước mưa lại có ăn mòn tính, đi ra ngoài không tiện, số nhiều độc vũ lưu đầy giả không phải chết vào bệnh tật chính là chết vào đói khát mùa mưa buông. Xuống, trước mắt cách ly khu chợ đen thượng quý nhất nhất đoạt tay chính là tinh tế nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ không chỉ có phòng vũ, còn trang bị cách ly khu phòng hộ hệ thống, có ẩn nấp tính cùng công kích tính, đã chịu phía chính phủ bảo hộ, bất quá giá bán sang quý. Đơn người nhà gỗ nhỏ giá bán 5 vạn tinh tệ, thả chỉ có 1 năm sử dụng kỳ, 1 năm sau mỗi năm yêu cầu hoa 2 vạn tinh tệ tục kỳ, ở tinh tế người thường năm thu vào không đủ. 1 vạn dưới tình huống, đơn mua một cái nhà gỗ nhỏ liền phải phấn đấu 5 năm. Hơn nữa mỗi năm còn muốn tiếp tục giao tiền, giống như một cái động không đáy, số rất ít người sẽ có cái này tài lực mua sắm nhà gỗ nhỏ. Đại bộ phận người nghèo sẽ đi trong núi đào động hoặc là kiến tạo nhà cỏ tránh né mùa mưa. Chỉ có một ít sau lưng có tư bản có thế lực người sẽ vòng mà kiến tạo phòng ốc hoặc là trực tiếp mua sắm phòng hộ phòng, nhưng là các thế lực lớn chi gian cướp đoạt địa bàn thời gian khi có phát sinh, nơi nào đều không an toàn, Tô Đường quyết định tích góp 5 vạn tinh tệ mua sắm nhà gỗ nhỏ. Nếu mùa mưa đã đến phía trước nàng còn không có tích góp đủ tinh tệ, nàng chỉ có thể liều chết đi trước rừng rậm mặt sau 19 khu An Gia. Nơi đó phía trước là thực nghiệm khu, cũng là to như vậy cách ly khu duy nhất một mảnh kiến trúc khu thực mau. Trong nồi tản mát ra lá sen thanh hương, lá sen trưng tuyết cá trưng hào, nhàn nhạt lá sen hương thẩm thấu tiến tươi mới tuyết hoa ngư thịt. Tô Đường ăn một ngụm, đã bị tuyết hoa ngư kinh diễm tới rồi, vị tinh tế tiên hoạt, nàng chỉ là bỏ thêm một chút muối cứ như vậy tươi ngon. Nếu là bỏ thêm nước sốt kia chẳng phải là nhân gian mỹ vị. Đem lá sen trưng tuyết cá trở thành hư không, Tô Đường hạnh phúc mà híp mắt, bắt đầu tiếp tục làm việc, sinh khương tỏi tử dùng để xào rau có chút lãng phí. Hơn nữa trước mắt hoàn cảnh cũng không duy trì nàng làm hương vị nồng đậm thức ăn. Tô Đường để lại một khối sinh khương cùng một cái tỏi từ. Còn lại đều rửa sạch sẽ, dùng thủy ngâm 3 ngày, tỏi từ ướp lên thời gian lâu một chút. Nhưng là sinh khương chính là 3 ngày là có thể ướp hảo. Liền cùng phơi cá mặn giống nhau, chính là yêu cầu giấm cùng đường. Trước mắt này hai dạng ở cách ly khu chợ đen thượng đoạn hóa, ai lão sư? Ngươi trở lại Lâm Đông Thành sao? Tô Đường nghĩ nghĩ cấp ai đã phát tin tức ân. Mới vừa cùng Kiều Vi Ngôn Thiêm xong hiệp nghị, ai phát tới video hình chiếu. Nam nhân ngồi ở trong thư phòng nghiên cứu màu lam hy hữu năng nguyên thạch. Thấy Tô Đường tươi đẹp hạo sỉ bộ dáng, tức khắc tâm tình đều thoải mái rất nhiều. Này phê hy hữu năng nguyên thạch, đế quốc viện nghiên cứu còn ở nghiên cứu, cho nên không hảo định giá. Kiều Vi Ngôn đáp ứng trước chi trả chúng ta 3 vạn tinh tệ. Chờ tinh tệ đến chướng, ta cho ngươi chuyển 1 vạn qua đi. Hảo nha, bất quá vị kia Kiều Bộ trưởng cũng quá moi điểm, Tô Đường bĩu môi nói. Mới trước chi trả 3 vạn tinh tệ, bất quá có chút ít còn hơn không đi. Nàng coi như này 1 vạn là bạch nhặt, Kiều Vi Ngôn chính là đế quốc nhất khôn khéo thương nhân. Có thể trước chi trả 3 vạn đã là phá lệ, ai bật cười. Hỏi, ngươi tìm ta có việc sao? Ta tưởng mua giấm cùng đường, nhưng là chúng ta bên này đoạn hóa, Lâm Đông Thành có thể mua được sao? Có thể, ta đưa tới sương mù chi thành cho ngươi, ai gật gật đầu. Thấy tiểu cô nương trầm mê nấu ăn, một kiện quần áo mới đều không bỏ được mua, ngược lại phải tốn số tiền lớn mua giấm cùng đường. tức khắc nhíu mày nói. Tô Đường, mặt sau một đoạn thời gian ta muốn tham dự hy hữu năng nguyên thạch nghiên cứu khai phá. Không có thời gian mỗi ngày mang ngươi tiến sương mù chi thành. Ngươi có thể gia nhập tinh tế thuê đoàn. Ta có cái bằng hữu ở thuê trong đoàn. Ta sẽ làm ơn hắn ra nhiệm vụ khi mang lên ngươi. Chậm rãi tích lũy kinh nghiệm, Tô Đường đại hỉ. Nàng đang có ý này. Tinh tế mấy thế lực lớn. Chỉ có thuê đoàn đối người nghèo nhất hữu hảo. Nàng vừa lúc có thể đi phi an toàn khu rèn luyện một chút. Ai nói bằng hữu gọi là cừu khổ. Tên thực xấu, người lại rất sang sảng. Hiện tại là thuê đoàn 11 đội đội trưởng, là ai năm đó cấp dưới. Xuất ngũ sau gia nhập tinh tế thuê đoàn, cũng lăn lộn một chút thanh danh tới, tuy rằng hắn chỉ là một người A cấp tinh thần lực chiến sĩ. Nhưng là sức chiến đấu rất mạnh, cùng với hàng năm trà trộn sương mù chi thành, kinh nghiệm phong phú, thực lực rất mạnh. Tô Đường dựa theo ai nói tiến vào thực tế ảo quảng trường. Đến tinh tế lính đánh thuê thực tế ảo nơi dừng chân. Xin trở thành lính đánh thuê, xin thông qua. Thỉnh giao nộp 10 tinh tệ quản lý phí, Tô Đường giao nộp tinh tệ, chúc mừng ngài trở thành đệ. 1.987.652.340 vị lính đánh thuê. Thỉnh lựa chọn tưởng gia nhập đội ngũ, Tô Đường tuyển 11 đội, leng keng. Chúc mừng ngài trở thành tinh tế thuê đoàn 11 đội đệ 1.008 vị thành viên. Ngài đội trưởng là A cấp chiến sĩ cừu khổ, thỉnh nỗ lực làm nhiệm vụ, sớm ngày được đến đội trưởng yêu ái đi Tô Đường. Ngoặc kép, mà lúc này cừu khổ ở kết thúc cùng ai video hình chiếu sau. Cả người còn ở vào kích động trạng thái, khẩn cấp ở trung tâm nhân viên tư nhân kênh hạ đạt mệnh lệnh. Đợi lát nữa sẽ có một cái tiểu sư muội gia nhập chúng ta 11 đội. Đại gia nhất định phải nhiệt liệt hoan nghênh, muốn nhiệt tình, nhưng không thể quá nhiệt tình, sẽ dọa hư nàng, thành viên trung tâm nhóm gãi gãi đầu. Đội trưởng, kia rốt cuộc là nhiệt tình vẫn là không nhiệt tình? Nhiệt tình, 8 phần nhiệt tình, đúng rồi, tiểu sư muội lần đầu tiên tiến phi an toàn khu. Chúng ta cùng đi mang nàng, nguyên lai là tân nhân tiểu muội giấy. Kia cần thiết, mọi người vừa nghe tới chính là tân nhân tiểu muội giấy. Không chuẩn vẫn là cái manh manh đát, nhìn đến dị thú sẽ sợ tới mức anh tiểu loli. Tức khắc các đều hưng phấn lên, đội trưởng, ngươi này tiểu sư muội thành niên sao? Ngươi xem trong đội ngũ nhiều như vậy quang côn, có phải hay không nên suy xét một chút nhà mình huynh đệ? Đội trưởng, ta một chút cũng không lòng tham, nếu tiểu sư muội không thành niên, ta có thể dưỡng thành. Thật sự, nhìn xem ta ngao, Trương tiểu phi, ngươi kia hùng dạng cũng không sợ sẽ dọa đến tiểu sư muội, Cao đại bàn. Ngươi đây là nhân sâm gà trống, công kích cá nhân, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Đội trưởng, ta có thể đương sư phó. Cha hệ bạn trai hiểu biết một chút giải cừu khổ. Tiểu sư muội lão sư là trước thiếu tá ai đại nhân? Không thiếu cha, cảm ơn, báo cáo đội trưởng. Tiểu sư muội offline, mọi người. Ngoặc kép, Tô Đường gia nhập 11 đội lúc sau liền trực tiếp offline. Thấy mặt trời chiều ngã về tây, chạy nhanh đem dã dương xỉ, dã sơn nấm, cá mặn chờ nguyên liệu nấu ăn đều thu hồi tới. Đem hoa hoải hương dọc theo gia thú giải một vòng. Sau đó xách theo thùng đi ra ngoài xách sinh hoạt dùng thủy, mới từ lùm cây lỗ nhỏ chui ra tới. Tô Đường liền đã nhận ra phụ cận dị thương, chỉ thấy trong rừng rậm không chỉ có người hoạt động dấu vết. Còn có dây đằng bị chém đứt lưu lại dấu vết mới tới hàng xóm đang ở trong rừng rậm sờ soạng đáp. Thảo phòng ở Tô Đường đi bộ một vòng, thấy này người đi đường ước chừng có 7-8 người, có nam có nữ. Có già có trẻ, dẫn đầu hắc ca, tuyển tam cây lớn lên ở cùng nhau trăm năm lão thụ. Dẫn người dựng nổi lên nóc nhà, đang ở dùng chém đứt dây đằng ngụy trang, đáp giống mô giống dạng, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là rừng rậm lớn lên quá tươi tốt, mùa mưa muốn tới. Xem ra mọi người đều ở tích cực mà làm chuẩn bị, Tô Đường lén lút xách theo một xô nước trở về. Nấu nước tắm rửa thay quần áo ngủ, ngày hôm sau nàng một mang lên quang não. Liền thu được vài điều tin tức, mới nhất một cái chính là dòng binh đoàn 11 đội đội trưởng Cừu Khổ phát tới. Tiểu Tô Đường, tiến đội ngũ, mang ngươi đi sương mù chi thành tầm bảo, tác giả có lời muốn nói. Đoàn sủng Tiểu Tô Đường online, bắt đầu tầm bảo, hết chương.